Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 734, giá cả cực thấp. Converter dung kiều cầu phiếu lão đầu này vừa lên tiếng chính là đưa nhà. Thật đúng là hào phóng à. Chớ nói giá phòng nơi này đã đến hơn 20.000 một mét vuông. Coi như là đưa một phòng vệ sinh cũng phải mấy trăm ngàn đi. Thật muốn đưa cái tòa nhà lớn này, đất này giá cả cũng phải vượt qua hơn mấy triệu liền chứ. Nói đưa sẽ đưa, để cho Lý Hưng Quốc nhất thời liền sợ hết hồn. Được rồi, đừng dọa hù dọa người ta. Thật muốn dám muốn ngươi phòng này, ta còn không biết phải trả ngươi bao nhiêu người tình đâu. Nói đi, nói giá tiền, ta để cho hắn cho ngươi chuyển yền. Thanh Vũ Tử không nhịn được phất phất tay. Nói giá thiệt, đừng làm chịu lừa gạt chuyện. Cũng đừng tìm ta đấu tâm. Để cho ta thiếu ngươi ân huệ à? Thật phải trả tiền. Ông cụ trừng mắt to nhìn Thanh Vũ Tử. Dĩ nhiên cấp trọ à? Sư phụ ta cùng ta vậy. Cũng là không thích chiếm người tiện nghi. Ta biết các ngươi cũng muốn bán phòng này. Cho nên ta để cho hắn tới mua. Đừng đấu tâm. Thanh Vũ Tử mí mắt vừa nhấc, trợn mắt nhìn hắn một cái. Nói đi, nói giá thiệt, vậy thì số này đi. Lão đầu kia đưa ra năm đầu ngón tay, ở Thanh Vũ Tử trước mặt quơ quơ. Nếu như ngài không hài lòng, còn có thể đi xuống giảm một chút. Lão đầu tử nói thận trọng, rất hiển nhiên ở Thanh Vũ Tử trước mặt. Lão đầu này địa vị không cao à, nụ cười kia thiếu chút nữa bị Lý Hưng Quốc xem thành là nịnh hót. 50 triệu, Lý Hưng Quốc nhìn xem vậy năm đầu ngón tay. Sau đó trầm ngâm một hồi, trong lòng tiến hành một cái tính toán. Thật ra thì hắn trước khi tới cũng đã hỏi ý kiến qua bất động sản sự vụ sở, biết giá cả là như thế nào. Cho nên 50 triệu mà nói, giá cả trên căn bản phù hợp hắn trong lòng giá. Có lẽ còn có thể đi xuống lại giảm một chút. Không, ngươi sai rồi, Lý tiên sinh. Ông cụ nhìn Lý Hưng Quốc lắc đầu, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía cái đó Thanh Vũ Tử. Mà Lý Hưng Quốc nói hồi lâu, cái này Thanh Vũ Tử còn không có đem bọn họ giới thiệu cho mình à. Trong lòng có chút không thăng bằng. Nếu không làm sao nói mua bán à. Cũng không thể lão tiên sinh. Lão tiên sinh gọi đi. Nhiều không lễ phép. 5 triệu. Thanh Vũ Tử nhìn xem lão đầu kia, lắc đầu một cái. Cái giá này đừng lấy ra nói à. Truyền ra ngoài, người khác còn lấy là ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lại tăng chút đi, nếu không, lại tăng 20 triệu. Không được, không được, ta biết ngài không thiếu chút tiền này. Nhưng là, dù sao cũng phải để cho chúng ta làm tiểu bối đơn kỳ mình một chút tâm ý chứ. Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ngài đang chiếu cố trước ta. Ta làm sao cũng phải hồi báo đi, nếu không há chẳng phải là cầm thú. Lão đầu tử mặt mày ủ rột, xuống đại quyết tâm à, liền cầm thú tiếng xấu cũng dọn tới dùng. Lý Hưng Quốc nhìn kỳ lạ, nguyên bản cho là 50 triệu, nói một chút giá cả vẫn có thể xuống. Nhưng là người này, liền trực tiếp cho 5 triệu con số, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lúc này tình huống gì? Mua đồ nào có mình chủ động đại lấy máu? Hơn nữa không thả còn không được. Không lấy máu mình chính là cầm thú. Xem ra cái này Thanh Vũ Tử cùng người nhà này có quan hệ lớn lao à. Nếu quả thật là bị bọn họ chỗ tốt, cho dù là 25 triệu mua lại, cũng là tiện nghi rất nhiều à. Cơ hồ là mới vừa rồi nửa giá. Lý Hưng Quốc ngược lại vào giờ khắc này có chút chù trừ. Nhưng là anh Trân lại nói, để cho Thanh Vũ Tử tới xử lý những chuyện này. Chẳng lẽ cũng là liệu được hôm nay một màn này. Chuyện này cứ định như vậy đi. 25 triệu. Cũng không tính là thua thiệt ngươi nhiều ít. Nhiều lắm là chính là không kiếm tiền mà thôi. Chi phí vẫn là ở. Ở ta trước mặt ngươi cũng ngại quá kiếm tiền phải không? Thanh Vũ Tử hình như là mình đang bán nhà vậy. Nói chuyện cũng là một bộ chủ nhân điệu bộ. Tốt lắm. Tốt lắm. Liền 25 triệu đi. Ông cụ nhanh cười nói. Quay đầu gọi một người đàn ông trung niên, nói, Trọng Côn, đi cùng vị này anh bạn trẻ làm thủ tục, làm xong sau này, chúng ta cùng đi đạo trưởng nơi đó ăn mừng một trận. Sau mặt mang hỏi thăm giọng cùng Thanh Vũ Tử nói. Phải, sự việc cứ như vậy. Ta đi trước ta đạo quan. Các ngươi sau đó thì tới đi. Thanh Vũ Tử vừa nói cũng không nói nhảm. Đi theo Lý Hưng Quốc cùng vậy người trung niên phía sau đi ra ngoài. Đến cửa liền hướng về phía Lý Hưng Quốc nói. Làm xong chuyện hồi ta nơi đó. Chúng ta chúc mừng một chút. Cảm ơn ngài. Lý Hưng Quốc nhanh cùng Thanh Vũ Tử nói cảm ơn. Nói thật ra, cái giá tiền này bắt được cái nhà này. Để cho Lý Hưng Quốc mừng rỡ khôn kể xiết. Chân phàm trên thẻ có 80 triệu. Hơn nữa thông qua nước ngoài ngân hàng hối đổi đến Trung Quốc trong nước ngân hàng còn có chút thủ. Tục muốn làm. Vì vậy Thanh Vũ Tử chỉ một cái về trước đạo quan. Cũng chính là hắn chàng sở giải trí. Thanh Vũ Tử đi. Lý Hưng Quốc cũng đi. Bây giờ tòa nhà lớn bên trong còn dư lại chính là lão đầu và nhi tôn của hắn bối. Người trung niên khá tốt hiểu lần này đổi trác. Ngược lại là những cái kia trẻ tuổi chuẩn bị làm người nối nghiệp đào tạo không nhịn được khí. Liền tráng khởi lá gan. Hỏi, ông nội làm sao như thế tiện nghi thì bán. Cho dù là Thanh Vũ Tử đạo trưởng cùng nhà ta tộc có đại ân. Trước kia cũng coi là báo đáp qua. Hơn nữa hắn cùng mấy vị kia lãnh đạo tối cao quan hệ. Cũng liên lụy không tới chuyện phía nhà nước chứ. Nói nhăng gì đó. Một cái người trung niên hướng về phía cái đó xanh đầu nói. Đứa bé còn thiếu lịch luyện. Cha liền không nên trách hắn. Được rồi. Đều nói giàu không quá đời thứ ba. Ta làm như vậy liền là muốn cho các ngươi nhiều phú mấy đời. Nếu như xem không hiểu. Vậy ngày hôm nay những chuyện này ta chính là làm không công. Cái nhà này coi như Thanh Vũ Tử đạo trưởng không được. Ta cũng là dự định bán đi. Gần đây tiếng gió tương đối gần. Cha quan viên bất động sản tương đối gấp. Ta là cái lui xuống. Mà các ngươi lại có người xen lẫn trong trên mặt quan chức. Cho nên không thể không trước làm dự định. Như thế tiện nghi. Cũng không phải không muốn cho lợi cho đạo trưởng. Mà là cầm quá nhiều tiền. Cầm phỏng tay. Ông cụ vừa nói. Lắc đầu một cái. Ngày hôm nay có lẽ còn có thể cầu khẩn trưởng rất nhiều một cái cơ hội. Có lẽ ngày nào cái đó con cháu bối sẽ dùng được cho. Người đàn ông trung niên biết ông cụ là nói. Cái gì? Liền nhanh chóng gật đầu nói. Cha, chuyện này ta sẽ coi trọng. Gần đoạn thời gian, người nhà cũng là khiêm tốn làm việc. Làm chuyện gian dâm sự việc không làm. Thật nếu là có vậy cơ hội. Ta xem hay là dùng không tới là tốt nhất. Ngươi coi như là một người biết. Cứ như vậy đi. Ông cụ vừa nói. Trên mặt rốt cuộc có chút nụ cười. Cho ta hỏi thăm một chút. Cái này Lý Hưng Quốc là cái lai lịch gì? Hắn mua cái này làm gì dùng? Như vậy chúng ta liền có thể biết sau lưng của hắn cái đó Thanh Vũ Tử sư phụ là ai? Đây là cơ duyên lớn lao à? Ta cái này già rồi. Lại còn có thể đụng lớn như vậy vận khí. Coi như là thua thiệt mấy hơn 100 triệu. Lại coi là cái gì? Chuyện này. Con trai nhất định sẽ làm thỏa đáng làm. Người trung niên vừa nói. Rất cung kính hướng về phía ông cụ đáp ứng hạ kéo. Thanh Vũ Tử sư phụ. Xem ra thật vẫn phải thật tốt đi tìm hiểu một phen. Chuyển tiền cùng sang tên nhà bởi vì là người trung niên có quan hệ. Cho nên dùng thời gian không hề dài. Ước chừng 2 tiếng sau đó. Hai người đã đến Thanh Vũ Tử khách sạn. Bị phục vụ viên dẫn tới lầu 2. Sớm liền thấy Thanh Vũ Tử ngồi ở ghế thủ lãnh ở trên. Hai bên đánh hoành phụng bồi một người khác người trung niên. Ngồi bên cạnh một người trẻ tuổi. Còn có hai người tuổi trẻ ngồi ở đầu dưới. Một bên khác ngồi là ông cụ. Gặp Lý Hưng Quốc cùng người nọ đi vào. Liền vào ngồi. Người trung niên ngồi ở lão đầu đối diện. Lý Hưng Quốc bị Thanh Vũ Tử kéo ngồi ở Thanh Vũ Tử bên cạnh. Như vậy. Bàn bát tiên liền ngồi đủ. Chẳng qua là mới vừa rồi cái đó nói lên chất vấn người tuổi trẻ không có xuất hiện. Rượu là ông cụ mang tới HCD, cho mỗi một người cũng rót đầy. Thanh Vũ Tử nâng ly. Tất cả mọi người uống một hớp nhỏ. Thanh Vũ Tử lúc này mới cho Lý Hưng Quốc giới thiệu người đang ngồi. Chủ yếu là lão đầu và hai cái người trung niên. Ông cụ tên là Thái Chính Phong. vốn là quốc gia bộ ủy phó bộ trưởng, nhưng là năm ngoái liền lui xuống, coi như là một đại lão. Lần lượt hắn làm người trung niên gọi là Thái Thanh Tùng. Bây giờ cũng ở đây Bộ Tài chánh Sở dự thảo phó chủ nhiệm. Mà phụng bồi Lý Hưng Quốc đi ra ngoài làm việc, chính là kinh thành một nhà lớn công ty địa ốc chủ tịch Thái Trọng Côn. Còn như mấy người trẻ tuổi kia, Lý Hưng Quốc đã sớm bị mấy người này danh tiếng cho chấn động hôn mê. Cũng không có nhớ, ăn ăn uống uống, Thanh Vũ Tử lão đạo cũng chưa có một câu cảm tạ. Ngược lại yên tâm thoải mái vậy. Lý Hưng Quốc thì vẫn là có chút cẩn thận, tận lực làm tương đối lễ độ tiết, khách khí. Bữa cơm này ăn Lý Hưng Quốc có chút không được tự nhiên. Thanh Vũ Tử cũng đã nhìn ra, ăn một trận liền qua loa tuyên bố tan tiệc. Trước khi ra cửa, Thanh Vũ Tử cũng cho Lý Hưng Quốc một cái thẻ, cười nói, cái thẻ này thu, khi trước vậy tấm thẻ là cho sư phụ ta, người đến lúc đó vẫn còn cho sư phụ ta. Cái thẻ này chính ngươi dùng, không hề thuận sướng chuyện, cứ dựa theo phía trên này số điện thoại gọi cho ta. Lý Hưng Quốc lúc này cũng biết cái này Thanh Vũ Tử không đơn giản. Liền những thứ này bộ ủy quản lý cao cấp thấy hắn cũng che giấu cẩn thận nịnh hót. Cho nên hắn đem thẻ nhận lấy, rất trịnh trọng đặt ở mình trong túi sách. Lúc này mới cáo từ đi ra ngoài, mới vừa tới cửa. Liền thấy ngoài cửa đậu xe bên kia có cái người trung niên chờ hắn. Hắn nhận được chính là mới vừa rồi cùng mình đi ra ngoài chuyển tiền ký hợp đồng cái đó gọi làm Thái Trọng Côn. Vì vậy liền tiến lên cười chào hỏi. Lý huynh đệ, ngày hôm nay chậm trễ, vốn là muốn đơn độc mời ngươi. Thanh Vũ Tử đạo trưởng là chúng ta ân nhân, đã cứu cha ta mạng, cho nên chúng ta một mực cũng rất tôn trọng hắn. Hiếm thấy hắn kêu ngươi một tiếng anh bạn trẻ, chúng ta liền ngang vai vế luận giao đi, thường xuyên hôn nhiều gần liên lạc, sau này cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa nói lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lý Hưng Quốc. Được rồi, không dám. Lý Hưng Quốc cũng ứng phó, trong lòng âm thầm xem thường, mình tại sao có thể vào những người này mắt. Cái này địa ốc lão tổng cái công ty này, Lý Hưng Quốc là nghe nói qua, tài sản chỉ sợ là đến mấy tỷ, còn sẽ quan tâm cùng mình lui tới. Bất quá vẫn là mang áy náy cười nói, thật thật xin lỗi, ta còn không có danh thiếp, nếu không ta cho ngươi viết cái dãy số. Lý Hưng Quốc đưa tay ở trên người mình sờ bút, nhưng là hắn còn không có tùy thân mang bút thói quen. Không có mò tới, Thái Trọng Côn cười nói, không quan hệ. Người gọi cho ta cũng được. Hai người vừa nói lúc này mới nói tạm biệt. Lý Hưng Quốc lên xe mình, cái này mới mở trở về. Hắn dự định cùng Trân Phàm nói một chút chuyện này. Nhìn lên đồng hồ, lúc này Los Angeles bên kia phỏng đoán vẫn còn ở đêm khuya đâu. Suy nghĩ một chút trước hay là đem các hạng thủ tục làm xong lại tới cùng Trân Phàm nói đi. Los Angeles Villa Billy Buddha Trân Phàm biệt thự. Trân Phàm mặc xong quần áo, một món tầm thường áo thun, còn có quần jean, Kristen cũng là giống nhau lối ăn mặc. Hôm nay là bọn họ đi bang Montana trấn Lecce cuộc sống. Bọn họ phải giải quyết một ít phương diện pháp luật đồ, ký mấy phần văn kiện, sau đó liền có thể ở trấn Lecce làm một người chủ nông trường. Trân Phàm cùng Kristen một chiếc xe. Melissa cùng cần phải mời mà đến luật sư Jack Carter một chiếc xe. Hướng bang Montana xuất phát. Thật ra thì Trân Phàm còn có thể lựa chọn tốt hơn giao thông công cụ, thí dụ như máy bay. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy dọc theo đường đi lái xe tốt hơn. Hắn thích loại này rời rạc ở trên quốc lộ cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.